Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thắng cô đang hốt hoảng rời đi, tự mình quyết định, đêm nay cứ vào phòng cô là được rồi. Đồng hồ báo thức trên tủ, đứng cạnh giường không ngừng máy móc vang lên. Trong không gian yên ắng, nghe có vẻ dị thường tới chói tai. Thật ra nó không chói tai một chút nào. Nguyên nhân làm cô cảm thấy nó chói tai, đó là vì tâm tình bất định của cô. Hắn không phải đêm nay thật sự sẽ đến phòng cùng ngủ với cô chứ? Bây giờ là mấy giờ rồi? Âu Thiên Hà lấy đồng hồ báo thức lên nhìn. 12 giờ 40 phút. Người bình thường lúc này hắn đã lên giường ngủ. Hắn chắc là cũng ngủ rồi chứ? Xem ra quả nhiên hắn là đang đùa cô. Cô nhẹ giọng thở dài, cảm giác tâm tình phức tạp. Hẳn là cô phải thả lỏng mới đúng chứ? Sao lại chẳng biết vì sao mà có một chút trầu rĩ? Đem đồng hồ báo thức thả lại trên tủ. Cô nhắm mắt một lần nữa, cố gắng đi vào giấc ngủ. Đúng lúc này có tiếng đập cửa, khiến cô vừa mới nhắm mắt lại lập tức mở ra. Từ trên giường ngồi dậy, kinh nghi bất định. Trừng mắt nhìn cửa phòng, động cũng không dám động, sợ hắn ở ngoài cửa sẽ phát giác rằng cô còn thức. Đồ ngốc, em ngủ rồi sao? Ngoài cửa truyền đến tiếng thử hỏi của La Tuấn. Hắn lại nói cô là đồ ngốc rồi. Cô nhếch môi trừng mắt nhìn cửa phòng, không dám phát ra một chút tiếng động. Ngoài cửa yên lặng một chốc lát, sau đó thì vang lên âm thanh hắn lầu bầu lầm bầm. Ngồi rồi sao? Vậy thì tốt quá. Vậy thì chỉ cần mình trở về trước khi trời sáng, thì cô ấy sẽ không biết mình đã từng ra ngoài đi rồi. Giọng của hắn càng lúc càng nhỏ, dường như là đang đi ra ngoài. Âu Thiên Hà cả kinh, vội vàng nhảy xuống giường mở cửa. Tốc độ không kịp bịt tai, nhanh chóng chạy ra ngoài. Chỉ sợ mình sẽ không kịp ngăn cản hắn xuất môn. La Tuấn, anh muốn đi đâu? Cô loáng tiếng kêu lên. Hắn như là bị hoảng sợ đứng thẳng bất động ngay trước cửa, sau đó mới thong thả quay đầu lại nhìn về phía cô. Em còn chưa ngủ sao? Hắn cười khan nói. Anh muốn đi đâu? Vẻ mặt cô nghiêm túc nhìn hắn. Anh ư? Anh muốn xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua thuốc lá. Hắn nói với vẻ mặt chột dạ. Đừng có gạt tôi. Anh muốn đi đâu hả? Giọng cô lạnh lùng hỏi lại một lần nữa. Anh không có lời em mà. Hắn mỉm cười trả lời. Nhưng Âu Thiên Hà ngay từ đầu vẫn hoàn toàn không tin lời hắn nói. Hắn nhất định là muốn thừa dịp cô đang ngủ mà đi tìm Trần Hạo Bạch đòi tiền rồi. Vậy sao? Cô nhìn hắn chằm chằm rồi nói tiếp. Vậy thì tôi đi mua cùng với anh. Sao? Hắn đột nhiên ngớ người ra. Đi thôi, không phải là anh muốn mua thuốc sao? Tôi sẽ đi với anh. Cô ngoài cười nhưng trong không cười thúc giục hắn. Chờ một chút. La Tuấn sắp bị đẩy ra khỏi cửa kéo lại. Tự nhiên anh lại không muốn mua nữa. Cô ngẩng đầu lên trầm mặc nhìn hắn. Em về phòng đi ngủ đi. Anh cũng phải đi ngủ. Hắn cho cô một nụ cười cứng ngắc. Rồi sau đó thuận tay khóa cửa ra vào. Đi thôi. Nhưng cô vẫn đứng nguyên tại chỗ cũng không nhúc nhích. Sao thế? Hắn thử hỏi cô. Tôi đợi anh đi trước. Hắn gật đầu rồi xoay người đi về phòng mình. Âu Thiên Hà một đường đi theo sau hắn. Thẳng đến khi La Tuấn vào phòng xoay người đóng cửa, thì mới phát hiện cô đang đứng tần ngần ở trước cửa phòng mình. Cái cô ngốc này thật quả nhiên là dễ bị lừa mà. Lại làm sao vậy? Em còn muốn nói gì với anh sao? Hắn nhìn cười cố ý khó hiểu hỏi. Anh... Cô nhìn hắn muốn nói rồi lại thôi. La Tuấn vẫn kiên nhẫn đợi cô nói. Anh sẽ không đợi đến lúc tôi về phòng, rồi lại trộm chuồn đi đấy chứ? Cô lo lắng hỏi. À, không đâu. Hắn lầm bầm trả lời. Vừa nghe là biết trả lời có lệ, khiến cho Âu Thiên Hà lửa giận phút chốc bừng lên. Đem lý trí cùng với sự e dè của cô đốt thành tro bụi. Vậy sao? Cô hừ một tiếng, rồi sau đó trực tiếp tiến vào phòng hắn, rồi một chân nhảy lên bên giường, nghiêng người nằm lên. Tuy rằng mắt cá chân bị thương vẫn phải bọc gạc, nhưng động tác của cô vẫn thật liền mạch lưu loát, không có nửa điểm do dự. Đồ ngốc! Em có biết là mình đang làm cái gì không hả? Trầm tĩnh sau một lúc lâu, âm thanh của La Tuấn truyền lại từ phía sau lưng, cô liền không để ý đến hắn. Đúng là cô bé ngốc. Hắn tự tay khẽ đẩy vào vai của cô. Tên tôi là Âu Thiên Hà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net